Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Shinsei vs Lục Đạo Obito, canh 1. Còn chưa kịp cùng con của mình ôn chuyện, Namikaze Minato liền chú ý đến đứng trên không trung, chỉ còn lại có một cái mắt trái. Chính hờ hững nhìn xuống đám người Uchiha Obito, không khỏi toàn thân chấn động, có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Ngươi là Obito, Minato Sensei, không nghĩ tới ngươi cũng bị triệu hoán đi ra. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Cái này không có chút ý nghĩa nào, thế giới cuối cùng rồi sẽ bị kết thúc. Uchiha Obito một tay nắm thông đen pháp trượng, lãnh đạm nhìn qua Namikaze Minato, trong mắt không có tình cảm chút nào ba động, thản nhiên nói, cái kia đạm mạc ngữ khí và bình tĩnh vô cùng biểu lộ, tựa như là tại đối với một người bình thường nói chuyện đồng dạng, lạnh nhạt vô cùng, so với lúc trước có biến hóa cực lớn. Obito ngươi, chấm ngoặc kép, Hashirama, ta chờ ngươi đã lâu, để cho chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Namikaze Minato còn muốn nói gì nữa, bất quá bị một bên Uchiha Madara đánh gãy, bởi vì Uchiha Madara đã giơ cây quạt lao đến, hung hăng hướng Senju Hashirama quạt tới. Bành, kình phong gào thét, Senju Hashirama thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, cùng Uchiha Madara kéo dài khoảng cách, đồng thời có chút bất đắc dĩ nhìn xem lần nữa xông lên Uchiha Madara. Nói, Madara, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi quyết chiến. Hừ, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không dừng tay. Hỏa độn hào hỏa diệt khước, Uchiha Madara nói, lớn cây quạt hướng sau lưng cắm xuống, hai tay phi tốc kết ấn, trực tiếp đối với Senju Hashirama triển khai phóng xuất ra một đầu to lớn hỏa xà, cực nhanh che mất sắc mặt bất đắc dĩ Senju Hashirama. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, biển lửa cấp tốc lan tràn, liền ngay cả Shinsei bọn hắn vị trí đều rất nhanh bị đại hỏa bao phủ. Mà Uchiha Madara hỏa độn cũng trực tiếp kéo ra đại chiến mở màn. Uchiha Obito, hoặc là phải nói Lục Đạo Obito, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay nhắm ngay chính nhảy lên giữa không trung Shinsei. Phía sau 9 quả màu đen cầu đạo ngọc bỗng nhiên gào thét mà ra. Khổng Tước Vương, chúng ta ngày này đã rất lâu rồi. Uchiha Obito thanh âm lãnh đạm nói. Mà cái kia 9 quả màu đen cầu đạo ngọc mang theo nguy hiểm vô cùng khí tức, cũng mãnh liệt bắn đến Shinsei trước người. Mắt thấy liền muốn bắn thủng Shinsei thân thể. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia 9 quả cầu đạo ngọc như là đánh vào trong không khí đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Shinsei thân thể, để Uchiha Obito sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đối mặt cái này hư hóa Shinsei, Uchiha Obito không khỏi lửa giận ứa ra, bởi vì Shinsei sử dụng hư hóa vốn là năng lực của hắn. Nhớ tới cái kia 2 viên Mangekyo Sharingan tất cả đều là Shinsei cho cưỡng ép đào đi, Uchiha Obito ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Bạch, Shinsei sẽ không ngây ngốc lưu tại nguyên địa bị Uchiha Obito công kích. Lại cầu đạo ngọc xuyên thấu qua thân thể về sau, thân hình cấp tốc lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại đệ tứ Hokage cùng đệ nhị Hokage bọn hắn phía trên giữa không trung, trực tiếp nói ra, các ngươi đi trước giải quyết Uchiha Madara đi, Uchiha Obito liền giao cho ta. Thiếu niên, mặc dù không biết ngươi là thân phận gì, bất quá Uchiha Obito hiện tại thế nhưng là thập vĩ Jinchuriki. Ngươi muốn lấy lực lượng một người, chấm ngoặc kép. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama nghe vậy, lập tức không khỏi nhíu mày, ngữ khí hơi có chút không vui nói với Shinsei. Không nói chuyện nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại. Trạng thái tiên nhân, Shinsei hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, trên thân cấp tốc phát sinh biến hóa, một đầu phiêu giật tóc đen như là phai màu đồng dạng, biến thành óng ánh thủy lam sắc. Một đôi lạnh lùng mắt màu lam tử mang lấp lóe, lục mang tinh đồ án thăm thẳm chuyển động, cảm thụ được Shinsei trên thân phát ra khí tức khủng bố. đệ nhị Hokage Senju Tobirama câu chuyện lập tức không khỏi đã ngừng lại. Liền ngay cả ngay tại trong lúc giao thủ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cũng không khỏi dừng động tác lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía như là thiên thần đồng dạng. Đứng trên không trung Shinsei, gia hỏa này, không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bởi vì hiện tại Shinsei cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Xa so với trước đó cùng hắn đại chiến lúc khủng bố hơn được nhiều. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Không nghĩ tới giới ninja ra nhân vật như vậy. Thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt hai người chúng ta. Madara, hừ, muốn siêu việt ta, còn sớm đây. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Một đôi Mangekyo Sharingan vĩnh hằng nhanh chóng chuyển động. Chăm chú nhìn giữa không trung Shinsei. Ngữ khí lại mang theo một tia khinh thường. Mặc dù trong lòng đã thừa nhận mình bây giờ loại trạng thái này xác thực không phải là đối thủ của Shinsei. Nhưng lấy Uchiha Madara cao ngạo, như thế nào lại thừa nhận chính mình thấp một đầu đâu? Madara, người vẫn là như cũ. Chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage lời còn chưa nói hết. Uchiha Madara bỗng nhiên một cước quét tới, trực tiếp đánh gãy hắn. Bành, bớt nói nhảm. Hashirama, chúng ta một ngày này đã đủ lâu. Uchiha Madara trong miệng hô to. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan nhanh chóng chuyển động, rút về bị Senju Hashirama ngăn trở chân trái. Thân eo nhất chuyển, đùi phải như là lớn gió lốc đồng dạng, hung hăng quét về Senju Hashirama. Lúc này, Uchiha Sasuke cùng Orochimaru cùng Hōzuki Suijesu ba người cũng cấp tốc từ một bên trong rừng rậm chạy tới. Nhìn qua ngay tại giữa không trung rằng co lấy Shinsei cùng lục đạo Obito. Không khỏi giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này lại là Uchiha Obito. Chấm ngoặc kép, Orochimaru hiển nhiên cũng đã gặp lục đạo Obito. Bởi vậy mặc dù lục đạo Obito cùng lúc trước phát sinh không ít biến hóa, nhưng hắn hay là một chút liền nhận ra. Lập tức kinh ngạc không thôi. Chi chi, chấm ngoặc kép, giữa không trung. Shinsei một đầu óng ánh phát sáng mái tóc dài màu xanh nước biển theo gió bay lên. Lạnh lùng mắt màu lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Trên tay phải nhưng trong nháy mắt bắn ra chói mắt màu vàng điện mang. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một thanh kim quang lấp lóe quang kiếm từ Shinsei trên tay phải chậm rãi ngưng tụ đi ra. Không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy màu vàng điện mang. Phía trên lưu quang lấp lóe, tràn ngập thần bí quỷ dị cảm giác, mà lục đạo Obito mở to viên kia chỉ còn lại Rinnegan. Nhìn chăm chú Shinsei trên tay ngưng tụ ra màu vàng quang kiếm. Không khỏi nhíu mày, uống, lục đạo Obito thân hình lóe lên, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt Shinsei. Cự ly ngắn bên trong bạo phát đi ra tốc độ cực hạn lại giống như thuấn di đồng dạng nhanh chóng. Thường nhân mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được hắn thân ảnh. Không có chút nào dừng lại. Lục đạo Obito thao lấy trên tay màu đen thủ trượng bỗng nhiên hướng Shinsei đón đầu vung mạnh dưới. Động tác nhanh chóng như điện. Bạch, cơ hồ cùng một thời gian. Shinsei tay phải nắm chặt màu vàng quang kiếm. Bỗng nhiên hướng lục đạo Obito vung lên. Chói mắt kim sắc kiếm khí trong nháy mắt bay ra. Hướng phía lục đạo Obito bắn tới. Khanh, màu vàng kiếm khí mang theo đáng sợ lực trùng kích. Bỗng nhiên đụng vào lục đạo Obito màu đen thủ trượng phía trên. Phát ra chói tai vô cùng tiếng leng keng. Cái kia đáng sợ kình đạo trực tiếp đem lục đạo Obito đẩy lui mười mấy mét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.